Ngay cả ám xạ diễm cũng bị anh vứt cho Minh Tâm chăm sóc. Rõ ràng anh không muốn con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net